Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, trước thần giao đấu. Thượng, bảo bối gì? Nguyên Thần Phi hỏi, một tái sơn động, bên trong có cái tượng nặn. Biết nói chuyện, Hắc Tử trả lời, biết nói chuyện tượng nặn. Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi không khỏi nhớ tới tiến hóa chi môn trước tao ngộ. Thằng hề tượng nạn, sau đó hắn hỏi, cái kia tượng nạn làm sao vậy? Lần này là Tiền Mập Mạp nói, cái kia tượng nạn tự xưng là thần, nói chúng ta hiếu duyên, nghĩ cho chúng ta một chút chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Một khối ngọc bội, nói chỉ phải đặt ở phòng luyện công bên trong, là có thể tăng lên tất cả mọi người kỹ năng rèn luyện hiệu quả. Cái kia thật đúng là bảo bối tốt. Điểm kỹ năng rất thiếu hiện tại tất cả mọi người rất rõ ràng. Tuyệt đại đa số người chỉ có thể dựa vào chính mình khổ luyện để tăng trưởng kỹ năng. Cứ việc khổ luyện hiệu suất so ra kém Khắc Kim, nhưng ít ra là cái hy vọng, mà khối này có thể tăng lên toàn bộ phòng luyện công hiệu suất ngọc bội. Không thể nghi ngờ liền trở thành một kiện chiến lược tính bảo vật. Suy nghĩ một chút, Nguyên Thần Phi nói. Nhưng chỗ tốt này không phải chỉ thuộc về các ngươi. Mọi người cùng nhau thở dài. Nguyên lai ngày đó phát hiện hang núi cùng pho tượng đội ngũ không phải chỉ có bọn hắn. Còn có một cái khác công hội, gọi Thái Sơn Hội. Cái này Thái Sơn Hội Nguyên Thần Phi nghe nói qua, là Văn An một vị thương nghiệp đại lão làm. Nghe nói là làm theo năm đó Internet các đại lão làm cái kia Thái Sơn Hội. Ký thác vô hạn dã tâm, bất quá thực tế liền là dùng chính mình công ty nhân viên làm thành viên tổ chức làm một cái công. Hội bộ phận, có thể trở thành thương nghiệp đại lão đều hiểu hòa khí sinh tài đạo lý. Cho nên Thái Sơn Hội cùng hỗ trợ hội mới đầu đến cũng không có làm cái gì ma sát. Đụng phải đến cũng là khách khí, thế nhưng gặp được tự xưng thần linh pho tượng về sau. Hết thảy liền không đồng dạng, bởi vì pho tượng kia nói, ngọc bội chỉ có một khối, người hữu duyên lại có hai cái, không tốt điểm, cho nên muốn bọn hắn tự động lựa chọn, thiên hạ tranh chấp đều bởi vì lợi ích, pho tượng như thế một quyết định, hai cái công hội muốn hòa bình phát triển đều khó có khả năng. Cũng may mọi người cũng đều là hiểu khắc chế, muốn nói vì khối ngọc bội liều mạng một trận. Mọi người còn không có cái này giác ngộ, cho nên một phen tranh luận, thương thảo, so đo qua đi, cuối cùng quyết định dùng tỷ võ phương thức quyết định, pho tượng làm công chính, một ván phân thắng thua, Nguyên Thần Phi hiểu rõ, cho nên các ngươi liền nghĩ đến ta, ngươi là mạnh nhất nha, Hắc Tử cười hi hi nói, lúc này ngươi nghĩ đến Lão Tử là mạnh nhất, sớm làm gì đi. Thường Mậu tiếp lời, phi tử, khối ngọc bội kia có khả năng tăng lên hỗ trợ hội thực lực tổng hợp. Ta không phải là vì chính ta. Hắn ba lạp nói lớn nhất thông. Đơn giản chính là cho Nguyên Thần Phi đáp lên tập thể mũ. Kỳ thật hắn đến không lo lắng Nguyên Thần Phi cự tuyệt việc này. Bất kể nói thế nào hắn cũng là hỗ trợ hội người. Hỗ trợ hội cần hắn. Hắn sẽ không ra tay, chỉ bất quá liền như Nguyên Thần Phi hiểu rõ Thường Mậu một dạng. Thường Mậu cũng tương đối hiểu biết Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi vì cái gì gia nhập hỗ trợ hội còn thủy chung cùng hỗ trợ hội bảo trì trình độ nhất. Định xa lánh, cũng là bởi vì hắn biết, quá mức thân cận, sẽ chỉ trở thành hỗ trợ hội bảo mẫu. Nguyên Thần Phi mong muốn là cùng hỗ trợ hội bảo trì cùng có lợi quan hệ ếch, mà không phải cho hỗ trợ hội làm sữa mẹ, cho nên Nguyên Thần Phi khẳng định sẽ đáp ứng bang hỗ trợ hội ra mặt. Này không là vấn đề là hắn cũng khẳng định sẽ thường muốn chỗ tốt. Thường Mậu kỳ thật cũng không thèm để ý điểm này chỗ tốt, nhưng hắn để ý là bởi vì này hình thành tập tục. Nếu để cho người nào làm chút chuyện, đều tốt hơn chỗ. Vậy thì không phải là hỗ trợ hội, mà thành trung tâm giao dịch, huynh đệ ở giữa giúp đỡ tương trợ ý nghĩa còn ở đâu? Xí nghiệp muốn kể xí nghiệp văn hóa. Bang phái muốn đem bang phái không khí. Nếu như một tổ chức không khí là ta giúp ngươi làm sự kiện đều tốt hơn chỗ. Vậy cái này bang phái liền hoàn toàn không có nghĩa khí có thể nói. Càng không có lực ngưng tụ có thể nói. Nhất là bang phái đều là liều mạng. Càng không cho phép như thế. Quân đội nếu là theo thương, còn có sức chiến đấu có thể nói sao? Cho nên Thường Mậu kiên quyết không nguyện ý hướng Nguyên Thần Phi thanh toán chỗ tốt. Theo góc độ của hắn mà nói, càng muốn dùng hỗ trợ hội danh nghĩa mời hắn ăn bữa cơm. Ban thưởng hắn một đóa hoa hồng lớn, hoặc là phát minh một loại nào đó huân chương, cho đặc thù vinh quang cũng không tệ. Chút ít ban thưởng chút bạch tinh cũng là có thể. Đáng tiếc Nguyên Thần Phi đối với mấy cái này đều không hứng thú. Hắn nhìn ra Thường Mậu tâm tư, đến cũng có thể hiểu được hắn chỗ khó. Cúi đầu suy nghĩ một chút, nói, này giao đấu, ta có thể đi, mọi người không sợ hãi, không thích. Điều này nói rõ tất cả mọi người là hiểu rõ hắn. Đều đang đợi, thế nhưng, đây, Nguyên Thần Phi nhảy qua thế nhưng, hắn nói, đúng rồi, qua ấy ngày ta muốn đi đối phó cái lãnh chúa. Đến lúc đó mọi người cùng nhau đi. Hạ Ngưng hỏi, cái gì lãnh chúa? Nguyên Thần Phi nhún nhún vai. Không biết, tất cả mọi người vui vẻ. Vẫn là giao dịch, Nguyên Thần Phi bang hỗ trợ hội giải quyết đối thủ. Mà hỗ trợ hội liền giúp Nguyên Thần Phi săn giết lãnh chúa. Bất quá giao dịch này rất rõ ràng muốn mịt mờ rất nhiều. Ít nhất không là công khai tiền mã giao dịch. Mà là chân chính thể hiện giúp đỡ tương trợ khái niệm huynh đệ nghĩa khí cũng phải để ý có qua có. Lại đúng không? Bất kể nói thế nào, Nguyên Thần Phi yêu cầu ít nhất tiền peso muốn quyền hạn. Tinh tệ chờ chỗ tốt muốn tốt tiếp nhận được nhiều. Không sẽ dao động Thường Mậu thống trị lý niệm, bang phái văn hóa không khí. Cho nên Thường Mậu thoải mái tiếp nhận. Được. Ngươi tìm tới muốn đối phó lãnh chúa. Nói cho ta biết, mọi người giúp ngươi đi chống đỡ chàng tử. Nguyên Thần Phi mỉm cười. Là mọi người cùng nhau làm hoạt động. Thường Mậu cười. Không sai, công hội chuyển động. Ước định giao đấu là tại ngày thứ hai. Sáng ngày hôm sau, hỗ trợ hội một đám người trùng trùng điệp điệp tới. Việc quan hệ mọi người tu luyện, người nào cũng sẽ không lơ là sơ suất. Tiến vào núi, tại đi một đoạn đường núi về sau, rất nhanh nhìn thấy một cái sơn động. Thường Mậu chỉ cửa hang nói, chỗ ấy chính là, kỳ thật không cần Thường Mậu chỉ. Nguyên Thần Phi cũng biết, bởi vì chỗ động khẩu còn đứng lấy một đám người đâu. Đoán chừng liền là Thái Sơn Hội, thấy Thường Mậu bọn họ chạy tới. Một tên Thái Sơn Hội thành viên nói, chỉ cho đi vào hai cái. Một cái tham chiến, một cái quan chiến, nhiều người, sợ xảy ra vấn đề. Thường Mậu nhìn Hắc Tử liếc mắt, Hắc Tử lập tức sặc tiếng. Các ngươi tới trước, chúng ta làm sao biết các ngươi không có ở bên trong giở trò quỷ. Cái kia Thái Sơn Hội thành viên khinh miệt trả lời, thần ở bên trong làm trọng tài, ai có thể giấu giếm được thần nhìn chăm chú. Lời này đến là nắm Hắc Tử cho đình chỉ. Còn tốt có Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi không nhanh không chậm nói. Không thể gạt được. Không có nghĩa là thần liền sẽ quản. Thần đối công bằng phán quyết. Là đối lập đấu tự thân. Mà không phải giao đấu bên ngoài. Trên thực tế. Tại cái kia bên ngoài sự tình. Thần không tồn tại công bằng. Vừa vặn tương phản. Có đôi khi bọn hắn liền ưa thích trò hề này, bởi vì đó là bọn họ niềm vui thú nơi phát ra. Tên kia Thái Sơn Hội thành viên lập tức trệ ở. Rõ ràng hắn không nghĩ tới Nguyên Thần Phi sẽ nói như vậy. Mấu chốt nhất là, Nguyên Thần Phi nói rất đúng. Tất cả quy tắc, quy củ, đầu tiên đều là xây dựng ở định ra quy tắc người cần. Nhu cầu bên trên. Thần định ra quy tắc trò chơi mục đích là thu hoạch được niềm vui thú. Chư thần trò chơi tất cả quy tắc đều coi đây là hạch tâm. Công bằng hay không, ngược lại không trọng yếu như vậy. Đương nhiên, đây không phải nói thần hội công nhiên kéo lại khung, nhưng một vị tin tưởng thần hội công bằng đối đãi người nào? Bản thân liền là không thiết thực, ít nhất tại đây cái chư thần trò chơi bên trong, thần là có rõ ràng thiên ái thần thiên vị có thể vì bọn họ mang đến vui người thú vị. Cho nên nguyên thần phi mới có thể tiến vào tiến hóa chi môn. Đây là bởi vì thằng hề đối với hắn thiên vị. Đồng dạng đạo lý, ai có thể nói, trong động cái kia thần liền sẽ không thiên vị Thái Sơn sẽ nhiều hơn một chút đâu. Hơn nữa nhìn cái kia Thái Sơn hội thành viên khuôn mặt, rõ ràng hắn cũng là có cảm giác ngộ. Bất quá sau một khắc, nguyên thần phi đã nói, dĩ nhiên, ta tổng thể vẫn tin tưởng thần, cũng tin tưởng Thái Sơn hội, mới vừa nói chỉ là một loại khả năng, mà không phải chỉ trích. Lời này tính là cho mọi người bậc thang. Sau đó hắn quay đầu xem sau lưng, các ngươi người nào cùng ta đi vào? Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, chỉ có một người có thể cùng nguyên thần phi tiến vào. Như vậy người nào đi vào cũng có chút vi diệu. Theo lý thuyết, Thương Mậu là lựa chọn thích hợp nhất. Có thể nếu nguyên thần phi hỏi như vậy, vậy liền mang ý nghĩa hắn cũng không hy vọng Thường Mậu cùng chính mình tiến vào. Này đến không phải hắn muốn cùng Thường Mậu đối nghịch, mà là người bên trong thiếu, bên ngoài nhiều người, Thường Mậu bất kể nói thế nào cũng là hỗ trợ hội lão đại, cần chủ trì toàn cục, cho nên tương đối thích hợp ở lại bên ngoài. Đến ở trong đó, cân nhắc đến khả năng phát sinh hung hiểm, tốt nhất vẫn là cái có nhãn lực. Cùng nguyên thần phi quan hệ tương đối tốt, lão quan đang muốn nói ta đi. Hạ Ngưng lại đứng dậy, để ta đi, nàng nói, khẽ vuốt một thoáng trên trán tóc dài. Nếu như không chê ta sức chiến đấu kém, nguyên thần phi cười cười, chẳng qua là bồi đi, lại không muốn ngươi tác chiến. Lời này xem như cho Thái Sơn hội một lần mặt mũi. Hai người đã tiến vào trong động. Dọc theo trên núi lối đi một đường tiến vào, đi không bao xa, trước mắt rộng mở trong sáng, hang núi rất lớn, khó được nhất là vậy mà không có chút nào tối, không có đèn, tia sáng là đến từ trong động cái kia tôn đứng thẳng điêu khắc. Điêu khắc mọc ra một tấm mặt khỉ, thoạt nhìn đến có chút tượng khỉ thần, lộ ra giống như cười mà không phải cười vẻ mặt. Thoạt nhìn hơi có chút quỷ dị, trong tay còn cầm lấy một khối ngọc bội, lập lòe óng ánh sáng bóng. Hẳn là Thường Mậu bọn hắn nói tới ngọc bội. Tại tượng nạn bên cạnh còn đứng thẳng hai người, một cái nho nhã nam tử trung niên, trong tay còn cầm lấy cây quạt, trên lưng thì cõng cây cung, một cái khác thì toàn thân trang phục, bản thốn đầu, thoạt nhìn tinh khí thần tràn trề. Chẳng qua là nhìn lướt qua, nguyên thần phi liền biết người nào là người nào. Hắn nhìn về phía nam tử nho nhã kia, tần hội trưởng. Nam tử nho nhã kia mỉm cười, tần hải là Tiền Hải tập đoàn chủ tịch, tại Văn An cũng tính có chút danh tiếng. Tần Hải bản thân càng trải qua hơn mấy lần báo chí, bất quá nguyên thần phi cũng không phải dựa vào cái này nhận ra hắn, mà là dựa vào nghề nghiệp. Tần Hải là cung thủ, mà đứng tại bên cạnh hắn cái kia bản thốn đầu thì là võ tăng. Trước thần giao đấu, khẳng định không có khả năng cho ngươi khắp thế giới chạy tán loạn. Xác định phạm vi là một loại chắc chắn, viễn trình nghề nghiệp xác định phạm vi đánh, cái kia là muốn chết. Cho nên tượng loại trang diện này dưới giao đấu cơ bản đều là cận chiến nghề nghiệp tương đối thích hợp. Trừ phi cái kia viễn trình đã mạnh đến bỏ qua địa hình nhân tố. Nguyên thần phi lễ phép đáp lại một tiếng, nhìn về phía cái kia võ tăng. Cái kia võ tăng thì có vẻ hơi giật mình. Tuần thú sư, vậy mà tìm một tên tuần thú sư cùng ta đánh. Không có bị nguyên thần phi trong tay chiến đao mê hoặc. Tên kia võ tăng y nguyên nhận ra nguyên thần phi chân chính nghề nghiệp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.